Vì việc thời đó xuất ngoại rất khó, mà đi dự diện tôn giáo càng khó, không ai đi được cả. Thì ngài Hồ Pháp là làm việc với chính phủ Thái Lan để xin cái giấy đó 11 tiếng không được. Sau đó 2 năm đến năm 97 thì ngài điểm về, ngài hỏi các sư còn có cái ý định là đi học ở Thái hay không? Thì sư nói có. Thế là ngài mới xin sư phụ của ngài chính là ngài Sùng Môn cái đó, cái giấy bỏ lại, và ngài Sùng Môn ra một cái giấy bỏ lại, giấy thư mời qua học vi diệu pháp ở tại phân học viện Tràng Đen để mà làm giấy tờ là chính cái giấy, cái giấy thôi, nhưng mà chủ yếu làm bắt phò. Hồi đó sư làm bắt phò nó khó lắm, 2 tháng qua đến 6 người mới xong. Thì để nhớ ơn ngài là một vị có công bảo lạc cho các sư Việt Nam sang học bên đó. Và sau này sư, các sư cái lứa đầu tiên sẽ bảo lạc cho các vị lứa sau qua học tiếp. Thì bây giờ ngài ở Yên Tĩnh. Và một điểm nữa cần nói cho tất cả chúng ta biết, sau khi ngài Yên Tĩnh thì sư được tin sư sửa soạn để đi Thái. Qua dự đám tang ngài thì không đi được, lý do ngài cộng hiến cái nhục thân, cái thân xác của ngài cho khoa học, tức là tại bệnh viện người khỏi phải đưa về chùa, không làm đám tang mà người ta đem vào để cho sinh viên học tập mổ xẻ tất cả mọi việc đó. Thì ngài cái hành vi rất là đẹp như thế thì được chính phủ họ hoan nghênh, và theo tinh thần ở Thái Lan thì sau 2 đến 3 năm thì nếu mình cần xác để đem về hỏa táng hay làm lễ thì người ta sẽ tổ chức kinh phí do cái bệnh viện đó đài thờ. Còn tại thời điểm đó thì không có cái xác để bỏ vòng để làm lễ, không có. Cho nên sư liên lạc xong thì sư khỏi qua, và sư có tổ chức một cái lễ trai tăng ở chùa Pháp Luân và mời 6 vị chư tăng ở trong thành phố là Huế là làm cái lễ cầu siêu vui hướng phước báo cho ngài. Ở Việt Nam mình cũng có cái này, có cái viện hiện tại do viện trưởng là giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn sư quen biết, đã từng nghe vị này diễn thuyết tại Huế khi vị này lập cái viện này, và một người học trò trong lớp vi diệu pháp khóa đầu là anh Nguyễn Hoàng Phúc ấy. Là bây giờ là phó giám đốc thôi, phó giám đốc kiêm về mặt luật pháp, vì anh này là làm bên luật đấy của Bộ Y tế và làm qua viện này. Cho nên chúng ta có thể hiến máu, hiến tàn, thế như ở đây chỉ làm hiến tàn đúng không, hiến tàn hoặc hiến xác cho cái hội này, cái viện này bằng cách đăng ký. Thì sư thấy đây là điều nên làm, và sư đã phát nguyện làm. Thì liên lạc với Huế thì tìm không ra cái chỗ, vì sư dự định đó, sư sẽ hiện cho 3 nơi, một sạc với hiện 3 nơi. Lý do vì sao cho phép điện thoại dâm dài thì là nếu như thời gian sư sắp chết mà ở Huế, hoặc là tai nạn chết ở Huế, thì ở Huế họ lấy, mà nếu ở Hà Nội thì Hà Nội lấy, mà ở miền Nam thì Sài Gòn lấy, chẳng hạn như vậy, cho gần như họ. Bởi vì vừa rồi quý vị có đọc báo một cái hiện sát hiện tàn của một cái em bé mà cứu được 6 người, trong đó có 2 người bị mù mà đời cái giác mạc, mà ghép giác mạc thì 2 người đó sáng mắt. Thì việc này là việc nên làm. Và ta học Phật thì thấy cái thân xác này không có ý nghĩa gì cả. Có chôn, có làm tháp, làm tòa hay cái mộ, mà giống như ở Huế và cái làng nghĩa địa, quý vị có biết không? Một cái mộ bao nhiêu tỷ không? 3-4-5 tỷ, cao 10 mấy mét. Không tin vào Huế thì sư dẫn đi xem. Còn cái làng đó gọi là làng An Bằng ở bên xã biển, thì sau năm 75 họ đi vượt biên rất nhiều và bây giờ họ rất giàu, và về gửi tiền về để xây mộ cho gia đình tổ tiên, người thân tổ tiên của họ. Và cái mộ bên này cao 10 mét, mình thấy cái mộ bên kia họ cao 10 mét 50, 10 mét rưỡi không chịu được, đập mộ này đi xây lên 12 mét, 11 mét, một mộ vài tỷ bạc, là chuyện có thật 100%. Sư phụ đến đó mấy lần rồi. Đấy, thì cái chuyện hòa lên, bây giờ xin mọi người ngồi nghiêm trang, chặt tay lên ngực, chúng ta dành khoảng một phút mặc niệm đến Ngài Pakru Thamathon Sukmon Nandiko Tu Ti Chùa Chạc Đen, tỉnh Samutrakan, quốc độ Thái Lan. Nguyện cầu hồn ân tam bảo gia hộ tất cả những công việc chúng ta làm từ trước đến nay dâng đến giáng linh của Ngài. Mong Ngài sở hữu siêu sanh của nhân dân cảnh, thập đồ ba la mi của Ngài luôn luôn được thành tựu như Ngài. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah. dù mình phóng xe, nổ xe, bóng còi in nổi khi ra về. Vì sao? Vì cái vướng chiếc xe trước bóp cái bông thật to, bóp à, thì đó là người thân thiện. Quý vị ở đây chứ còn ở đi, chỉ cần đi sang Thái Lan thôi, chứ chưa nói là Đài Loan, Nhật Bản hay châu Âu. Mình chỉ cần chúng ta bóp còi xe một cái, họ nhìn mình như người trên hành tinh xuống, ngạc nhiên. À, cho nên chúng ta à, đến cũng phải nhẹ nhàng và về cũng im lặng, thì đúng là người học Phật nha. Chứ không phải nói không, học không mà phải hành nữa. Và bây giờ thì như vậy trường quá, thì sư xin được hiểu người Thái Lan, tên của sư là Phật, Phật là nhà sư, Maha thì như sư giải thích phải Maha Sùng Càn là tên của sư. Sùng Càn có nghĩa là cái này tên Thái, tên tay nước, tắt nước các bạn. Thì sư sẽ nói Pháp để cho chúng ta và sư tự nhiên sẽ là phiên dịch. Tôi thường như Đức Phật từng nói, Sa-pa-tha วันนี้ก็เห็นคนเวียดนามมาเยอะเมื่อวานก็ดีหรือว่าที่เมืองเวก็ดีนะก็เลยประหลาดใจที่เห็นโยมมาเยอะก็เลยอยากถามว่าทำไมถึงมาฟังธรรมกัน ที่เวชื่อกลุ่มประตึงไทยว่าเห็นฮานอยในกลุ่มประตึงไทยเราไทยฝึกตื่นเวียดนามเด็กแง่ตาเลิกเรียนเด็กหลับตาเลิกเรียนที่ชื่อกลุ่มไทยอยู่ละหางจนนี่ซีบิวขอช่วยหน่อย อยากถามว่าทำไมถึงสนใจมาฟังธรรมกัน มัวมาคุยลาไปเช้าจุดตาหลายความต้องมาเด็กแง่ตาวิชาหลายความต้องเด็กแง่ตาเรื่องความที่บอกเรียนธรรมะได้ประโยชน์หลายอย่างในชีวิตของตนทุกอย่างที่ต่อไปก็เทน่าชัด มาหักเดือกไอ้ปัญหา tư từ bên ngoài hoặc là những cái người khác họ sẽ dẫn dắt chúng ta đi trên cái con đường nó sai lệch với là chẳng phải cách dịp dàng. นอกจากเราได้ความรู้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในหน้าที่ของชาวพุทธนอกจากศึกษาเรียนแล้วก็ทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาตลอดทั้งพระสงฆ์ศาสนาวัตถุศาสนาสถานด้วย ทิ้งไว้cái việc là chúng ta đến để tu học học Phật Phật pháp là được cái kiến thức cho bản thân mình thì chúng ta đến đây còn là nhiệm vụ của một người là cư sĩ nam cư sĩ nữ đó là chúng ta đã lo cái việc là cúng dường bố thí tịnh tài tịnh vật để xây dựng hoặc là sửa sang chùa chiền và lo cho đời sống của chư tăng nữa. แล้วก็ประการต่อมาแล้วก็ช่วยคุ้มครองป้องกันรักษาเพื่อพุทธศาสนาดีไ หมไม่นะที่chúng ta còn có cái sự hỗ trợđề nâng đỡ hoặc là bảo tồn bảo trì Phật giáo khi mà đạo pháp là bị nạn tai hòa tai xảy ra. อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของชาวพุทธที่พุทธจะย่อก่อน đấy là một phần của nhiệm vụ hay trách nhiệm của người Phật tử. Sư nói một cách là ngắn gọn như vậy. ส่วนประการต่อมาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องท่านสอนเรื่องของเหตุและผลซึ่งวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได ้ที่cái mà giáo lý lý thuyết của Đức Phật dạy đó chính là ngài dạy đến cái vấn đề nhân và quả mà cái này khoa học có thể chứng minh được เป็นศาสนาแห่งปัญญาท่านพูดเรื่องกรรมและผลของกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว và ngoài ra thì Phật giáo là một cái giáo thuyết của vấn đề trí tuệ của vấn đề nghiệp và quả của nghiệp làm tốt thì được làm thiện thì được quả tốt quả làm mà làm ác thì được quả xấu quả khổ cơ bản là cảm hứng của cảm ก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือเกลือไม่มีทางหวานน้ำตาลไม่มีทางเค็มดังนั้นทำดีไม่มีทางได้ชั่วทำชั่วไม่มีทางได้ดี ที่คือ việc mà làm tốt được tốt làm xấu gặp xấu đó thì giống như kiểu mà muối thì không có ngày mà ngọt đường không có ngày mà mặn được cho nên chúng ta làm việc thiện thì được quả làm việc ácđương nhiên. Thế nên เราเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาได้ด้วยอำนาจของบุญ บุญเมื่อเราเกิดมาได้อำนาจของบุญเราใช้บุญทุกวันก็หมดได้อุปมาเหมือนกับเราทำงานมาทำงานได้เงินเดือนเราใช้เงินทุกวันเงินก็หมดได้บุญก็เช่นกันถ้าเราไม่สร้างใหม่บุญเราก็หมดได้เช่นกัน thì trong cái chúng ta sinh ra được làm người đó là nhờ chúngmà phước mà chúng ta đã tạo đó mà đem ra tiêu ra dùng ra thì cũng có ngày hết giống như chúng ta có cái tiền lương bạc tháng mà chúng ta cứ đem ra dùng thì nó cũng hết không có chuyện không hết cực Phật Bồ Tát cho ta nói rằng การ เกิด เป็น มนุษย์ เป็น การ ยาก แต่ การ ที่ จะ ได้ เกิด เป็น มนุษย์ อีก แล้วการเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นมนุษย์อีกยากกว่า ดึกฝึกน้อยดังเบียบมาชินร่างทำเงยทำเบียบขอไอ้เดียวดอกเดียวขอ nhưng mà đã làm người rồi mà còn được sinh lại làm người sinh lại làm người thì càng khó hơn ถ้าเปรียบกับกีฬาท่านบอกว่าการได้แชมป์เป็นเรื่องยากแล้วแต่การรักษาแชมป์ยากกว่าอีก giống như mà ở trong thể thao ấyThì chúng ta được giải vô địch là đã khó rồi Mà giữ cho được cái vô địch đó Lại lần nữa là còn càng khó hơn Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy Thầ ิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์อีกอุปมาเหมือนกับเขาโค เจ้าเนี่ยง่ายแล้วก็ที่มีอยู่trong kinh thành đó là việc mà chúng ta đã được làm người sinh ra làm người rồi sẽ được tái sinh lại làm người là điều khó giống như là cái sừng con bò sừng khô nực tùa mi chi khẩu mọi người có biết không một con bò thì có mấy cái sừng sáu khẩu mà người nói nhiều hay ít hai là nhiều hay ít nhiều hai là nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều Thì Ngài nói cái việc mà sinh ra làm người thì là khó. Mà cái việc mà sinh ở trong bốn cảnh khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Thì nó giống như là lông con bò. Khô nực tua mi khổn kỳ sinh. Một con bò có bao nhiêu sở lông? Không đến rất nhiều. ไ ปนั้นโอกาสที่เราจะได้ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มากอุปมามันขดคง ดังนั้นการเบียดมันจุงตาด่าลำเงยรอยมาไหลดีเรื่อยกับวงการโคติดตกที่น้องเหยียบเกิดหดน้องเหยียบยื้อละเราบอก แล้วเราเชื่อว่าอบายภูมินรกมีจริงไหม จุงตาก็ตีนรังลาโคเรียงลงนาคุยก็เถอะครับติ้มครับผมมันเมียงนะติ้มไอ้กอง50 50เดี๋ยวไต่เลยก็อันไหนกอง50เชื่อแต่ว่ายังอ่อนยังเบาเชื่อเบาแต่คนนั้นบอกว่า50 50 50 50 50 50 ทีนี้คำว่าอบายภูมิอบายะแปลว่าความเสื่อมภูมิแปลว่าที่อยู่คือแบบที่อยู่ของความเสื่อมเสื่อมจากการสร้างคุณงามความดี ไอ้จึงมาบอกกัดโคดอกอบายะนะครับก็มีภูมิเขียนบาลีอบายะก็มีอะไรคือเสื่อมซีถอยภูมิกัดเยอะกัดเยอะซีถอยกัดเยอะดิสวบ โคนี่สมมติโคจะมีโอกาสมานั่งฟังธรรมตรงนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นก็เสื่อมจากการสร้างความดีละ ไอ้สื่อมาซีถอยในละโจยซีหยาบให้ละยิ้วแกนในละโจยวิญญาณก้มบ่อ không thể nào tới đấy để nghe phật cho nên đó là cái sự suy thoái yếu kém so với con người được tới nghe phật nó không có quyền đúng không? ส่วนสัตว์นรกอาหารของสัตว์นรกคือทุกขเวทนามีเวทนาเป็นอาหาร อย่างนี้là cái địa ngục thì thức ăn của chúng sanh trong địa ngục là gì là dục khả vi thân ăn tức là thọ khổ đó là món ăn của họ chỉ có thọ khổ tức là bị đau khổ hành hạ đó là chúng sinh ở địa ngục อาหารของตัวเองก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทำบุญให้ทานก็เป็นเรื่องยาก ที่ไม่ไหวยังกระจุงสั้นเดียงหนุกอังตอนดูโขแต่ผมก่อนได้อังมาเป็นคิวดาวโขเป็นทั้งเป็นตั้มนี่ไหวที่ก่อนเกิดหอยเองมาดักบาตุงเยือนครับไม่มีโอกาส ดังนั้นอายุของเขาก็มากกว่ามนุษย์อีกเยอะทั้งที่การสร้างกรรมแล้วก็หรือว่าทุจริตทำความชั่วในเมืองมนุษย์ซึ่งมีอายุประมาณ100ปีเป็นอายุขัยแต่ว่าหลังจากตายไปแล้วได้รับกรรมอายุยืนยาวมากมายมหาศาล trong khi đó thì cái tuổi thọ của chúng sinh ở dưới địa ngục thì rất là dài dài lắm lâu lắm mà cơ hội để làm khi mà chúng sinh đó đang ở nơi cõi người thì tuổi tuổi thọ cho 100 năm đi chẳng hạn như vậy, thì so với dưới kia thì họ rất mệt mỏi và chịu khổ nhiều. Thì nên khổ ความร้อนของเมืองนรกเราอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ก็เวลาไปตากแดดหรือว่าอยู่ใกล้ไฟหรือว่าฤดูร้อนเนี่ยก็ร้อนพอแล้วแต่ว่าความร้อนของสัตว์นรกเนี่ยท่านอุปมาว่ามีภิกษุรูปหนึ่งนะให้สามเณรกองท่อนไม้สน60 ท่อนเป็นไม้ดีแล้วพระเถระก็ไปเอาสะเก็ดไฟเท่าหิ่งห้อยเนี่ยก็เอามาหย่อนใส่ไม้สน60 ท่อนระหว่างที่สะเก็ดไฟถูกท่อนไม้นั้นกับการหายไปของท่อนฟืนในพริบตานั้นพร้อมกันเลยแสดงให้เห็นว่าไฟนรกร้อนมาก ที่cái lửa của địa ngục nó nóng, mà ở cõi người chúng ta thì ngồi bên cái lò than mà đã nóng rồi, trời mà nhiệt độ cao mà đã nóng rồi, cũng không bằng cái nóng của ở là địa ngục, đó địa ngục nó nóng hơn nhiều. Thì ní có การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันยาวนานมากถ้าดูประมาณว่าน้ำตาที่เราร้องไห้หลายภพหลายชาติที่เราเกิดมากกว่ามหาสมุทรทั้ง4กองกระดูกที่เราตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกสูงกว่าภูเขาสิเนรุท่านถึงบอกว่าทุกส่วนบนพื้นมนุษย์ก็ดีไม่มีที่ใดที่จะไม่มีคนตายใส ่คือขอบหนาวปวดรายเลยถ้าปวดเรียนรู้ตัวสั้นเองเนาะเรื่องลาเนี่ยGiống như đấy, trên cái khi chúng ta khổ sở thì chúng ta khóc lóc, thì Đức Phật nói rằng suốt cái quá trình mà sinh tử luân hồi của con người mà nước mắt chảy ra do khóc nó nhiều hơn là nước mắt của bốn đại dương cộng lại. Con người sinh ra và chết đi rồi chôn trong lòng đất cái bộ xương.Thì chỗ nào trên quả đất này đào lên cũng có xương của mình trong vô lượng kiếp sinh tử như vậy. Cho nên cái việc sinh tử luân hồi thì nhiều vô cùng. Đằng nãy là thằng ấy mà thuộc hàng đó thì để mà phật tham có gì, phật di bát tham có gì, xin kính thang ngọc cả quan tự sống xa, ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีก Thì cái việc mà tất cả chúng ta đến ngồi đây để nghe pháp là đúng đường rồi đấy, đúng đường rồi đấy. Bởi vì cái việc mà nghe pháp đó chúng ta đem ra để thực hành để làm gì? Để thoát khỏi cái tự sinh luân hồi, thoát khỏi cái là vòng luân hồi luân hồi trong tam giới. Thân đang lại còn và chỉ biết đầu giàu được sanh. Xin hỏi mọi người là cuộc sống đời sống của mình nó dài hay là ngắn? ก็ถามอีกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมาก่อนกัน ซินหอยมอยเงยว่าเก็บเศร้าว่าไงมาการนาเดินเชื่อ ไงมา ว่าเก็บเศร้าการนาเดินเชื่อ เก็บเศร้าขอทีเก็บเศร้า หลายมาติจีนเงยนำหน่อยยำตาเล่น ใครมาชาติหน้าก่อนใครมาพรุ่งนี้ก่อนก็มาขึ้น คือน่าจะก็นี้ล่ะคิดเข้าในเชื่อ เขาบอกว่าชาติหน้ามาก่อนนั่นแหละไม่แน่ใจไม่ใช่อันนี้จำอะไรไม่รู้อันไหนจะมาก่อนไอ้ก้อยเกียร์ thưa thầy, cho con biết đi tiếp sau ngày mai khái niệm của thời gian thật trong sát na luôn luôn biến đổi sát na เราไม่ตื่นแสดงว่า ชาติหน้ามาก่อนแต่ถ้าเราไปนอนคืนนี้พรุ่งนี้เราตื่นแสดงว่าพรุ่งนี้มาก่อน พวกเลยในบทสองในคำต่อไปดีและจัดจังกาอย่าสื่อยืดเล่นได้จนต่อในจนตั้งหมดมันไงไม้ท้องใหญ่ทีละ เ ก็บเศร้าอยู่เยอะถูกไหมnhưng mà nếu ngày mai chúng ta mặt trời mọc ra rồi chúng ta thức dậy dậy đi trường thì là cái gì đến trước ngày mai đến trước đằng nên chúng ta thấy là bên sinh nhiên nọ đằng nên Đức Thế Tôn thì cũng tặng bên Phật chỉ mà ôn văn hay là tâm dụ thì không hay phần nào do vậy mà Đức Phật trong cái lời dạy của cụ của ngài riêng chúng ta không nên dị duyên, không nên dị duyên. Trả lời như thế nào? Rất ngắn ngắn hay phải rất lớn lượng. Xin được kể một câu chuyện ngắn ngắn. Mình trai con được, trai một con được, có mi sen, mi sắc mặt thi hổ. Có sáu là thiên ái dục khải của con, tất cả con đai, vẫn chưa được ái dục khải thôi. Có một cái cậu thanh niên, cậu có khả năng như là tần giao tất cả biết được là cái tuổi thọ của một người có tuổi thọ ngắn hay là dài. Vậy là có đơn tên tạm không thân bẩn không có thể hiện tôi đơn sử dụng đèn khi nó thả không thể là quân và quân đi lửa ở dụng chi phí, chi đường, chi mà tức là khi mà ông này ông đi ra đường, cậu thanh niên ra đường thì thấy nó cái trạng mà người mà cậu thấy là sẽ có con số và con số đó là biết được là ông này còn được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Cái người mà bị thấy còn khi ở yếu san khi không mong hiểu nó cây một cây gì ở chi biết không có nhà chơi để không biết sao mà chơi đây được. Người mà sắp chết còn không bao nhiêu ngày nữa thì cái cậu thanh niên thì cố gắng giúp đỡ nhưng mà cũng thể nào giúp người ta sống thọ thêm nữa. วันหนึ่งเขาก็เลยสงสัยว่าที่พ่อแม่เราเนี่ยจะเหลืออายุเท่าไหร่เขาเลยขับรถไปบ้านพ่อแม่เขาเพื่อจะดูว่าเหลืออายุเท่าไหร ่จะเน้นบอกพ่อหนอที่ก็มุ่งเบียดว่าบุ๋มแม่เป็นก่อนเดือดบ้านยังไงเดือดก็ไม่หนาแซ่ về nhà bố mẹ ก็ ở chỗ bố mẹ ở chỗ khác để mà xem bố mẹ mình còn tuổi thọ bao nhiêu วันนั้นเขาก็เลยได้ร่วมรับประทานอาหาร thì hôm đó cậu có cơ hội đi ăn cơm cùng với bố mẹ. Đến khi nào thì đã phát hiện là không có mong về khi nào của cô cả mẹ. Thì lúc mà đang ăn cơm thì cậu nhìn mặt cha bố mẹ của cậu. Cô mong về khi nào phải của cô có thể sao và cô lớn yêu ít sinh viên để sẽ sinh viên. Nhìn trên trán của cha thì thấy cha còn 10 năm sẽ chết. Rồi cô mò về phía nam của mẹ cô ở hiện mẹ sẽ được chi biết điều gì hai tỷ. Còn nhìn lên trán của mẹ thì thấy mẹ còn 5 năm nữa cũng sẽ qua đời. Cô rất sự đi chơi mà khi bố mẹ sẽ dùng cho cô tăng 15 tỷ gặp 10 tỷ. Cho nên cậu rất là vui trong lòng vì bố mẹ còn tài thế lâu, lâu một thời gian lâu nữa. Cậu có thán thao đến khoảng sụp, lâu có ở đây cậu ở, lâu có ở lại không nên gặp ai. Cho nên cậu rất là hạnh phúc và ăn cơm thì rất là mau. Sau khi ăn cơm xong thì trình giả bố mẹ trở về. Nên lúc này cậu khả vơ tay, cậu có lời khi ba ít, nếu nào cho được ai giúp thông này. Và trong khi mà cậu đang lại xe trở về thì cậu mới giật mình vậy thì mình còn bao nhiêu thời gian nữa thì sẽ chết bản thân không có thể tuột đủ qua tôi để chờ được bao nhiêu thôi này cho nên cậu tìm cách để mà kiểm tra coi mình nữa bao nhiêu còn lại bao nhiêu năm bao nhiêu tuổi mà không thể tuột đủ không có sao mà cậu được chỉ biết chỉ được số một khi cậu kiểm tra như thế thì cậu biết rằng cậu chỉ còn sống thêm được một tiếng đồng hồ. Nên lúc này cậu lại kia lại mới ở qua khi เรายังไม่ทำอะไรอีกตั้งเยอะแยะมากมายลูกดอกเราไม่มีรังโอ้ยก็ nhiều việc mình chưa làm còn nhiều chuyện mình chưa làm เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปหาพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้สัญญาพ่อแม ่ดังนั้นเราควรดึงแสงไว้กลับมาพบพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งมาวิ่งเบียดพ่อแม ่แต่ในระหว่างทางยังไม่ถึงบ้านพ่อแม่เขาก็รถยนต์เกิดอุบัติเหตุทำให้เขาเสียชีวิตในระหว่างทาง nhưng mà giữa đường chưa đến nhà bố mẹ thì cái tai nạn xảy ra và cậu chết đi tức là sau đó giờ đấy nên thả cái này có chụp được này là cậu chết đi thì chuyện cũng chấm dứt แล้วได้เนื้อหาได้คติอะไรจากนิทานเรื่องนี ้พี่cảm thấy như thế nào đối với cái câu chuyện này cậu suy nghĩ gì về câu chuyện này hãy chơi tận tâm ai có ý kiến ai có ý kiến về câu chuyện vừa kể thực sự là câu chuyện của sư là rất hiểu là chúng ta là cuộc sống này nó luôn vô thường nên phải cố gắng tinh tấn bởi vì cái sự chết nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào có thể trong một cái hơi thở ra vào một cái hơi thở ra có thể là cuộc sống chân thế cho nên là mình luôn phải tinh tấn và cố gắng ไม่ไกลทำไมถึงไม่ไกล ็ถูกต้องถูกต้องที่ไม่ไกลเพราะว่าความตายอยู่ที่ลมหายใจถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตาย Quý vị trả lời đúng là cái chết nó không ở xa chúng ta mà nó ở rất gần, chỉ là một hơi thở, nếu thở vào không thở ra thì tài, thở ra không thở vào thì đài. Tài là tiếng Thái, đài là tiếng Anh. Sư muốn quay đồng tiếng. ดังนั้นแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนาในสมถะ40ก็คืออานาปานสติให้เรากำหนดลมหายใจเข้าออก อาจารย์เน้นดับแบบยาวเมื่อที่น้อยเด่นเทียนที่น้อยเด่นเหยียดเทียนดับเทียนมาเทียนเถอะอานาปานสติตื่นความเนียมให้เราตีเนียมให้เถอะ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเพราะว่าอยู่กับเราตลอดเวลา อันนี้คือ cái công cụ rất là tốt tốt nhất bởi vì sao vì cái công cụ này luôn luôn ở với chúng ta hơi thở luôn luôn bên cạnh chúng ta เราสามารถทำได้ทุกทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในลมหายใจก็ใช้ตัวเองเป็นตัวอย ่างchúng ta có thể là ở mọi lúc mọi nơi mọi thờiCho nên trong lúc mà chúng ta đang còn cái đời sống còn thò mà thì chúng ta cố gắng lại bởi vì nó luôn ở trong mình. Thế nên là thả việc này việc phát hiện này qua thì mai chúng ta xài sĩ ta thả thì có buồn. Ở đây sư muốn hỏi thêm câu hỏi là vì sao thái tử Tất Đạt Đa sĩ ta thả làmuốn đi xuất gia. Quý vị trả lời sư hỏi. Anh ta nói là vì Đức Phật đã Đức Bồ Tát đã trải qua bốn cái câu thiền, bốn cộng thành, thiền Bali và là bốn thiên sứ, bốn sinh dạy, thì phải có thể thêm một chút gì vào đây và bạn cha cha sĩ ta thì có dạy cho mình được. Sai. Lâu ở đây thì chân là thêm một chút đăng sĩ. Còn chúng ta thì chúng ta có bao giờ mà quan sát bốn cái thiên sứ tới bốn cái cảnh mà xảy ra bốn cộng thành như Đức Bồ Tát đã từng làm không? Mọi người đã từng làm có giờ quan sát mình sẽ già bệnh chết rồi thấy sa môn bốn cảnh đó phải không? Bốn cửa thành là thấy bốngia bình chết và sau ngài hỏi là chúng ta có bây giờ quan sát một điều đó đi vâng hỏi về hoàng kể cả lê em có nhận cái phòng có quan trẻ chắc là ba cột dạng thầy พูดว่าดำกับขาวยาวกับสั้นมั่นกับคลอน cái sự già đang bật khảo có là giống như là trắng với đen đang bật khảo thì là trắng với đen là sao dào đang bật khảo dào bật xanh trắng đen ngắn dài mang gặp rò ดำกับขาวคือผมดำไม่แน่ hoàn phần rồi là răng đừng tập tin cũng như hủ rồi là gì tai thêm một cơ cử sao là đó là sự già già thì thế nào tóc sẽ nhỏ trừ đen thánh trắng tai thì thế nào từ là rõ ràng đến nhìn ngang đấy bốn cái so sánh con đã thấy con còn trẻ là có thể còn trẻ rồi con người bình thì sao ในขณะที่ท่านออกไปชมเมืองก็นายสนะพานั่งรถชมเมืองท่านก็เห็นคนเจ็บร้องเวทนาซึ่งท่านไม่เคยเจ็บก็ถามนายสนะว่านั่นคืออะไรนายสนะตอบว่านี่คือคนเจ็บพระเจ้าค่ะเราต้องเจ็บไหมพระองค์ก็ต้องเจ็บเช่นกันไม่มีใครพ้นจากความเจ็บได้แล้วพระองค์ก็เกิดปัญญา ที่ลุกมาองค์สนะไม่ยันหายตื่นDi qua cả cổng thành đến cổng thứ nhì thì thấy người bệnh thì thái tử rất là ngạc nhiên mới hỏi đó là cái gì thì ông sẽ đặt đó là người trả lời đó là người bệnh vì thái tử khỏe mạnh chưa bao giờ bị bệnh cho nên không biết bệnh là gì thì người thái tử mới hỏi vậy thì ta thái tử mà có bị bệnh như vậy không thì ông sẽ đặt mọi người rồi cùng bệnh เวลาความเจ็บเกิดขึ้นกับเราเราทุกข์ไหม ที่มาจุ่มตาบีบินจุ่มตาก็โขอ่ะโขครับ ทุกข์ทุกข์ในขณะที่เรานั่งนานๆเราทุกข์ไหม ลุกมาจุ่มตาโง่ลุกๆหมดทีก็โขอ่ะ แล้วเราได้พิจารณาไว้นี่คือความทุกข ์ลุกเราจุ่มตาความชาร่างđó là sự khổ. Lao động yên thôn còn có thu mới. Chúng ta thấy cái lỗi của cái sự khổ á, cái tác hại của khổ á. Yang mới hiện. Thì lao mới hiện thôi à. Thân bảo là đi lên bột bị bằng thu. Nên khả năng thì lao thu, lao có biển tha mày thu, cầu có một tay. Khi mà sợi đi chúng ta thấy là vì do cái gì cái oai nghi hay cái tư thế nó ngang nó chặt thì khổ tức là chúng ta ngồi có mỏi cả chúng ta đứng dậy thì hết đau ha chính cái tư thế đứng nó làm cho cái đau cái khổ của cái tư thế ngồi biển bằng khuôn à chờ xôm nònถามว่าให้นอนทั้งวันทั้งคืนถามว่าจะสุขหรือจะทุกข ์มีอยู่ที่ของหนึ่งคือทิศนั่ง nhưng mà chưa bao giờ cho người đó nằm cả ngày lần đêm khổ hay chưa khổ khổ ทุกข์เพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนทุกข์ก็หายไปดังนั้นแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดสบายที่สุดความทุกข์มันก็เกิดขึ้น tức là nếu như mà chúng ta thay đổi cái oai nghi cái tư thế thì cái khổ nó hiện đúng không nhưng mà qua tư thế mới mà để lâu thì có khổ á đứng lâu có khổ á ngồi thì khổ đứng dậy thì thấy khổ nhưng mà đứng lâu quá thì บางอย่างเราคิดว่าสิ่งที่เราทำจะทำให้เราเกิดความสุขไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอร่อยก็ดีทานไปแล้วสุดท้ายความทุกข์มันเกิดเพราะว่าก็ต้องขับถ่ายออกดีดี โดยเราคิดว่าที่เราถึงตาทำที่เป็นอะไรอย่างที่theo ý mình là làm cho chúng ta sướng chúng ta là chúng ta thích nhưng sự thật không phảiví dụ như thích ăn là ngon đi tìm vật ăn đi xa để mua đồ ăn vân vân nhưng mà ăn vào một hồi thì có phải là giải quyết đi ngoài không? Đó và khi đi ngoài thì khổ nó phát sinh, đúng không? Phải đau bụng chứ, phải đi ngoài, phải vào nhà vệ sinh, vân vân, nhiều cái khổ phát sinh. À, hôm sau năm vừa đây cho anh ta เรื่องของทุกข์ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ จนในดึงแบบไม่ใหญ่ยิ่งเห็นได้ที่ก่อทุกข์ก็คือโขมาด้วยอัลลาสุนทราที่ก่อโขดังเหยียบดูมาด้วยที่ก่อโขดังเหยียบดีมาด้วย อันนี้คือท่านพูดถึงเทวทูตทั้ง4ในเรื่องของพยาธิเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์นะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงท่านเห็นเทวทูตที่3ก็คือความตาย rồi ngài thấy cái thiên sứ thứ ba ở cổng thành thứ ba đó là sự chết ความตายเป็นทุกข์ไหม สื่อเจ็บก็ขอเจ็บก็ขอ Sinh ra ภาษาภาคอีสานเขาเลยประพันธ์เป็นบทก่อนว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอซักผูกบาถากรหนุบไว้ภรรยาดุดปอหนึ่งลัดเมื่อนาสามบ่วงนี้ใครพ้นได้จึงพ้นสงสารหมายความผู้ประมาณมีบุตรก็ดีภรรยาก็ดีสามีภรรยาก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีอันนี้เป็นบ่วงเท่านั้น cho nên cái người dân ở cái vùng di sản ở bên Thái họ được gọi cái bài thơ bài ca dao như thế và dịch ra có nghĩa là có gì thì cái đó đều là cái trói buộc chúng ta, cho dù là vợ là con là chồng là tài sản đều là cái trói buộc chúng ta. Cho nên Đức Phật mới rủ cái ông Sa Nạn đi xuất gia để thoát khỏi những cái dây trói buộc đó. Rồi sau đó là lòng thuộc lòng thiệt chủ thì một kỳ thì đây có lúc bên Pháp Sạc Hà Sạc Đại Trang. Và Ngài phải mất thời gian 6 năm để thử tới thử lui cuối cùng mới là giác ngộ giải thoát trở thành Đức Phật. แล้วก็ปัจจุบันพระองค์ก็ได้ปฏิพันธ์ไป 2,500 กว่าปีแล้ว ว่าจอดีไปเยอะที่สุดดาบเรียกบาง hơn 2,500 นับ ถือว่าเป็นการปิดการเกิดที่จะทำให้เรามีความทุกข ์ดอกละเส้นยื้อคือง่ายดำเกิดคือเหตุสิ้น เพราะว่า จอมันไปสิ้นละลังคือจุดตะโก เพราะชีวิตเราไม่แน่นอนชาตินี้เราอาจจะได้เป็นมนุษย์ได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตแต่ชาติหน้าไม่แน่ว่าเราจะได้เป็นอะไรดังนั้นการหาความให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ฉะนั้นบางทีที่cuộc đời của chúng ta là không có cái gì chắc chắn kiếp này chúng ta làm người không kiếp sau chắc gì là được sinh ra làm người cho nên chúng ta phải sử dụng cái kiếp sống này thế nào cho có lợi ích bằng cách tìm đường ดังนั้นเราทั้งหลายก็ถือว่ามาถูกทางแล้วที่จะปฏิบัติธรรมก็ดีฟังธรรมก็ดีเพื่อเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นทั้งหลายทุกท่านละเดียวดาดีดูดูระไดตึกว่าทุกท่านดีติดเดียวเด็กขอยสิ้นขอยตึกเดินได้เด็กง่ายครับเด็กสุขันครับยำบุกเด็กขอยสิ้นขอยตึกอย่างนี้ดูฝึกการที่ยัง อาตมาก็ขอการันตีว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีที่สุดที่สอนให้คนพ้นทุกข์มีศาสนาเดียวคือสอนพระนิพพาน ว่า sư xin đảm bảo rằng chỉ có Phật giáo là cái giáo lý duy nhất mà dạy cho chúng ta thoát khỏi khổ tự sinh luân hồi đạt đến và cái niết bàn đó tại có thật và Đức Phật và chư thần เพื่อนำเราไปสู่การไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์อีกต่อไป เวลาดิเรกเป็นโรงงานมุกดิษฐ์ตัวจำฝึกยาวจิตนานเงียบบ้านเล่นนักดีเด็กชอบควายลาตึกชื่นนุ่มหงลานจอมจุดตาชมฟังเก็บโคบจำเตือนไว ้และฝากไว้สุดท้ายว่าเราอย่าทิ้งธรรมะซึ่งโครงการที่เราได้มาฟังธรรมซึ่งอาจารย์มหาการุณได้มาสอนพวกเราถือว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีแล้วที่ได้ฟังธรรมในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้มาให้มากับพวกเราก็ขอให้รักษาสิ่งนี้ไว้ตลอดไป ที่กบมองทำตั้งแต่กับตัวตนจุดตาเป็นก็บอกเลยยาวฟ้าจุดตาต่อเกินหมุนรถตั้งแต่ไม่มันเดือดเด่นได้อาเดาตัดฝ่าเรือละไทยใหญ่รถละจุดรถละจิตชาแถวไปเลยยาวบุกไปฝั่งได้ระดับเกี่ยวตกจุดตาดึงเน้น และสุดท้ายก็ฝากไว้ให้พวกเราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นปัจจัยไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนคือ สา ธุสา ธุเมื่อเติมตรงละมองนั้นถูกต้องดึงก็บอกว่าแกมีบทเรียนสำคัญยาวครับว่าพี่ครับปฏิคันลาแกกองเดือดเดือดถูกต้องเดือดเดือดไปดาวกว่าเห็นไปสิ่งบนโลกมองดังจิตตาดึงก็บอกว่าเป็นเบื้องสำคัญเราฟัง สาธุสาธุสา ธุนี่หมายถึงว่าเยสัตยาวฟ้าจอดดับจิตตาตัวซื้อมางานสงกรานต์เรียนได้นะครับผ่านได้ที่ทุกมันเลยก็ให้เกียรติทั้งวันเดี๋ยวเข้าที่จุดตั้งหงิกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวซึ่งตัวเองต้นไม้จุดตั้งบังคับเพื่อไม้ชักใบเดียวต้นวันนี้ดีเพื่อดิฉันวีแซ่เซ่ต้นไม้จุดตั้งบังคับเยอะมาซึ่งมองดีติดตัวจุดตั้งดีจนจันเหนียวเองต้องจำเนียมมาราเวต้องจำเนียมว่าจำเนียมที่ต้องต่อองอาวันนั่งอันกูยังห่างเกี่ยวกับเก่งดันโอ้ยเป็นดังบอกว่าการส่งสุภาพบุรุษอาตุตาเนียมปัจจุบันอาลังสัมมาสัมพุทธ สุขิตาโหตา